tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 480, góc truyện audio.com. Trái tim của Hình Liệt Hàn hơi thắt lại, căng thẳng nhìn Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ khẽ mỉm cười, tôi biết. Nghe Yên nhìn thấy sự tự tin của Đường Tư Vũ, cô ấy dường như không có kích động hay phản ứng gì với quá khứ của họ. Điều này khiến cô tự hỏi, có phải Đường Tư Vũ đã thực sự bình tĩnh như vậy, hay là vì cô ta không đủ yêu Hình Liệt Hàn? Nhắc mới nhớ, tôi vẫn là mối tình đầu của Liệt Hàn, người ta đều nói mối tình đầu là thứ mà đàn ông không bao giờ có thể quên được. Tôi rất vinh dự khi được Liệt Hàn nhớ đến cả đời này. Nghe Yên giờ chỉ muốn nói những điều khiến Đường Tư Vũ không vui. Hình Liệt Hàn theo dõi cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, im lặng quan sát những thay đổi của họ, anh cũng muốn kiểm tra tình cảm của Đường Tư Vũ dành cho mình. Đường Tư Vũ nghiêng đầu, mỉm cười với Hình Liệt Hàn, nhìn Nghe Yên ở phía đối diện với ánh mắt có chút cảm kích. Cảm ơn cô đã giúp cho anh ấy trở nên dịu dàng, ân cần, và biết chăm sóc người khác. Bây giờ Liệt Hàn đối xử rất tốt với tôi tin trong đó cũng có công sức của cô. Câu trả lời này quả thực đã giáng một đòn đánh hết sức mạnh mẽ, sắc mặt Nghe Yên lập tức tái nhợt. Câu nói này cũng khiến thần kinh của Hình Liệt Hàn căng thẳng, anh có thể nghe thấy Đường Tư Vũ nói vậy, nhưng có phải trong lòng đã giận anh rồi không? Anh có cảm giác rằng Đường Tư Vũ sẽ tính số với anh sao vậy? Tâm trí của Nghe Yên như muốn điên lên, nhưng ngoài mặt cô vẫn khá bình tĩnh, chỉ là nghiền răng nhìn Đường Tư Vũ. Cô không biết hồi đó Liệt Hàn yêu tôi nhiều đến mức nào đâu. Đường Tư Vũ quay đầu lại liếc nhìn Hình Liệt Hàn, cô cười nhẹ. Ai chả có quá khứ, tôi cũng có quá khứ. Nếu Liệt Hàn đã không bận tâm, thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh ấy. Căn bản là người đàn ông này đã thành thật thú nhận rằng khi anh ở với Nghe Yên, anh đã không đi đến bước cuối cùng của mối quan hệ. Nếu không, cô đã không bình tĩnh như vậy. Nghe những lời này, Hình Liệt Hàn cảm thấy rất vui, nhưng anh không dám sơ suất, bởi vì tâm tư của Đường Tư Vũ, anh cũng khó lường trước được. Nếu không, anh đã không tốn nhiều thời gian như vậy mới theo đuổi được cô. Anh tin rằng chỉ dựa vào sức hấp dẫn toát ra từ người phụ nữ này, cho dù anh không chiều chuộng cô thì tự nhiên cũng sẽ có những người đàn ông khác muốn có được cô. Giống như Mộ Phi vậy, cô dù đã sinh con rồi mà hắn vẫn bám theo mãi, khiến anh tức giận. Sau khi miên man suy nghĩ, Hình Liệt Hàn lo lắng liếc nhìn Đường Tư Vũ. Nghe Yên nhìn Hình Liệt Hàn, nghĩ rằng anh sẽ cho cô một chút tự tin, nhưng ánh mắt của Hình Liệt Hàn đã nhẹ nhàng đọng lại trên khuôn mặt Đường Tư Vũ, từ khi cô bước vào, anh đã chẳng hề nhìn thẳng vào cô rồi. Liệt Hàn, lần sau anh hẹn em hy vọng anh không dẫn theo người khác, em chương 300 sự tin tưởng của cô ấy chỉ muốn hẹn với một mình anh thôi. Nghe Yên hướng chủ đề về phía Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn lúc này mới nhìn cô. Nghe Yên, mục đích tôi mời cô đến là muốn nói với cô rằng tôi đã có người phụ nữ tôi yêu rồi, hãy quên quá khứ đi và sống cuộc sống hiện tại thật tốt, đừng níu kéo nữa. Nghe Yên như bị tát bởi một bàn tay vô hình, cô ăn mặc tỉ mỉ như vậy, hóa ra cũng chẳng để làm gì, điều này khiến cô nghĩ mình thật nực cười. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này, và cô cũng chưa bao giờ làm chuyện nực cười như vậy. Nỗi uất hận trong lòng chỉ có mình cô biết, gocchuyenaudio.com. Mọi mong đợi của cô đều tan thành mây khói, trái tim như bị xé thành trăm mảnh. Cô lập tức đau đớn đứng lên, và nhìn Hình Liệt Hàn phẫn uất. Liệt Hàn, anh sẽ hối hận khi làm điều này với em. Nghe Yên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như này với cô, tôi chỉ mong cô có thể sống cuộc sống của chính mình, và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn hiện lên một chút cảnh cáo. Trái tim Nghe Yên lại rướm máu, cô nhìn Hình Liệt Hàn. Em không muốn, em vẫn yêu anh. Người đàn ông mà em yêu nhất trên đời này chỉ có thể là anh. Kể cả sau khi chia tay, em cũng không muốn tìm người đàn ông khác. Liệt Hàn, em chỉ muốn anh thôi. Cảm xúc của Nghệ Yên có chút mất kiểm soát, cô đã đem tâm tư của mình nói hết ra mất rồi. Đường Tư Vũ khế nhíu mày, cô đã đánh giá thấp tình yêu của Nghệ Yên dành cho Hình Liệt Hàn. Nghe những lời cô ta nói, có thể thấy cô ta có một số cảm xúc tiêu cực. Cô Nghệ, sao cô lại phải khổ vậy chứ? Đường Tư Vũ thở dài, cùng là phụ nữ cô thật sự không muốn làm xấu mặt nhau. Cô im đi, không đến lượt cô nói, nếu không phải lúc đó tôi buông tay anh ấy trong đau khổ thì làm gì có chỗ cho cô chen chân vào chứ. Nghe Yên không ngớt chế nhạo, cách chương.